Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 kéo hoa quả. Viên Thừa Đức nghe xong, vội vã đi tới, vừa nhìn thấy ngoài cửa lớn cảnh tượng, Viên Thừa Đức từng thanh Viên Thư Kỳ kéo về phía sau. Chép lại cửa lớn bên cạnh trên vách tường dựa vào một cái xẻng. Cái này không phải chó, là sói, chấm ngoặc kép. Mở cửa sau, hai con Rottweiler chó nhóc gọi càng hung. Thật không tưởng tượng ra được, bọn họ nho nhỏ thân thể lại có thể phát sinh như vậy vang dội tiếng kêu. Nghe xong Viên Thừa Đức, Viên Thư Minh, Viên Thư Duật, Lưu Tiểu Vân đều đi tới. Viên Thư Minh cũng cầm lấy thả ở trong sân một cây gậy. Lưu Tiểu Vân lại kéo một cái Viên Thư Kỳ, nhường Viên Thư Kỳ đã rời xa cửa lớn. Viên Thư Duật đi tới vừa nhìn. Dĩ nhiên chính là ngày đó mang theo bầy sói ở chân nhất quan vây công bọn họ Lang Vương. Ở Lang Vương phía sau là hai con hình thể đồng dạng to lớn sói. Bên người bầy đặt một con chết hươu, một con chết hươu báo. Lang Vương nhìn thấy Viên Thư Duật đến, lập tức quỳ gối bò ở trên mặt đất, đầu sâu sắc nằm sấp xuống. Viên Thư Duật nói rằng: "Ba, chớ sốt sáng, không có chuyện. Chúng nó là bằng hữu của ta. Cho ta đưa thịt hươu cùng hươu bào thịt đến rồi." Viên Thừa Đức vẫn không có thả tay xuống bên. Trong sẻng, Tiểu Duật, người chắc chắn chứ? Chúng nó sẽ không làm người ta bị thương. Viên Thư Duật nở nụ cười. Xác định, nói. Viên Thư Duật đi lên trước một bước. Đối với Lang Vương ngoác ngoác tay. Lang Vương đi tới. Viên Thư Duật đưa tay ra đặt ở Lang Vương trên đầu. Lang Vương đem đầu ở Viên Thư Duật lòng bàn tay cọ cọ. Viên Thừa Đức đám người nhìn thấy con sói này như vậy có linh tính, so với chó còn ngoan, rốt cục thả lỏng ra. Lang Vương lui về phía sau một bước, ngậm lên chết hươu liền đặt ở Viên Thư Duật chân dưới. Tiếp đó, Lang Vương càng làm chết áo choàng ngậm lại đây, cũng đặt ở Viên Thư Duật dưới chân. Viên Thư Duật nói rằng: "Cảm tạ." Nói, cầm lấy chết hươu cùng hươu báo, phân biệt đưa cho chính mình cha cùng chính mình đại ca. Ngày hôm nay có thịt hươu, hươu bào thịt ăn, Viên Thừa Đức triệt để yên lòng. Nhận lấy, ba con sói nhìn thấy Viên Thư Duật nhận lấy đồ vật, trong ánh mắt đều thoáng hiện qua một tia mừng rỡ. Viên Thư Duật nói rằng: "Cha, mẹ, đại ca, tiểu muội, ta đưa chúng nó trở về núi." Sau đó liền trực tiếp đi vườn trái cây. Lưu Tiểu Vân vẫn là có chút không yên lòng. "Nhường cha ngươi cùng đi với ngươi." Viên Thư Duật cười nói rằng: "Không cần, chúng nó đúng là bằng hữu của ta. Yên tâm, sẽ không đả thương ta." Nói, Viên Thư Duật liền hướng làng đi ra ngoài. Ba con sói đi theo ở mặt sau. Lang Vương lúc đi, liếc mắt nhìn chằm chằm ở bên cạnh một mặt cảnh giác hai con Rottweiler. Trong mắt lộ ra một tia xem thường. Đến cửa thôn vào núi địa phương, Viên Thư Duật trong tay lóe lên, xuất hiện một con linh đáo. Lang Vương trong mắt lộ ra sâu sắc khát vọng. Viên Thư Duật cười cợt, đem linh đáo đưa cho Lang Vương. Lang Vương dùng miệng ngậm lên. Viên Thư Duật sờ sờ Lang Vương đầu. "Đi thôi, trở về núi đi thôi." Lang Vương ngậm linh đáo lại cho Viên Thư Duật lễ bái một hồi. Sau đó mang theo hai con bộ hạ xoay người rời đi. Rất nhanh, ba con sói bóng người liền bị rậm rạp rừng rậm nuốt mất. Viên Thư Duật hướng về vườn trái cây đi đến. Vườn trái cây tới gần sơn khẩu, cách nơi này cũng không xa. Thế nhưng, Viên Thư Duật đến thời điểm, Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân, Viên Thư Minh, Viên Thư Kỳ cũng đều đến rồi. Nhìn thấy nhi tử thật sự lông tóc không tổn hại, Lưu Tiểu Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Viên Thư Kỳ mang theo hiếu kỳ hỏi nói: "Nhị ca, ngươi là như thế nào cùng những kia sói trở thành bằng hữu?" Viên Thư Duật cười cợt: "Cũng không có cái gì, chính là lần trước cùng những cảnh sát kia vào núi, trên đường đụng tới, cho chúng nó đút đồ vật, phát hiện chúng nó thật biết điều, liền nhận thức." Viên Thư Duật tự nhiên là ở nói bậy. Nếu không là hắn ngũ trảo kim long thân phận, muốn không phải có thể lấy ra linh quả, những này sói mới không để ý tới sẽ hắn đây. có điều mọi người cũng là không có truy cứu. Bởi vì đại gia tâm tư đều đặt ở hái trái cây lên. Ngày hôm nay bốn ra năm sau người của quán rượu muốn tới kéo trái cây. Thu về đến liền muốn hái gần 7,200 cân trái cây. Kỳ Huyền Quy cũng là dậy rất sớm. Chuẩn bị cùng mọi người đồng thời hái trái cây. Mà hai con Rottweiler lại cùng Du Du chơi ở cùng nhau. Mọi người chia làm ba tổ. Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ hái quả nho. Viên Thư Minh, Kỳ Huyền Quy hái quả táo. Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân hái quả đào. Hơn 5 giờ, làm mặt trời thăng lúc thức dậy. Mọi người đã hái được thiếu một nửa trái cây. Khiến Viên Thư Minh kinh ngạc chính là cái này râu mép, tóc đều bạc trắng lão gia gia. Dĩ nhiên thể lực so với mình cũng còn tốt. Bò lên trên leo xuống thời gian dài như vậy. Một điểm không gặp uể oải. Trên trán của chính mình đều ra đầy mồ hôi hột. Thế nhưng cái này lão gia gia. Dĩ nhiên dường như bắt đầu như thế. Một điểm mồ hôi đều không có. Sắp tới 7 giờ thời điểm. Cuối cùng cũng coi như là hái được rồi. Nhìn nhà lớn trên đất plastic bày lên hoa quả. Lưu Tiểu Vân tuy rằng đầy mặt mồ hôi. Thế nhưng lộ ra vui sướng nụ cười. Mọi người ngồi xuống. Uống một chút nước. Chờ đợi kéo hoa quả xe. Viên Thừa Đức lo lắng đi tới đi lui. Trà sát tay. Đốt một điếu thuốc thơm. Đánh lên. Viên Thư Minh cũng là có chút lo lắng. Chỉ lo năm sau người của quán rượu không được. Đến 7 giờ 10 phút thời điểm, Du Du một cơ linh nhảy lên, sau đó quay về cửa lớn, uông uông, kêu to. Đón lấy, mọi người nghe được ô tô âm thanh, mọi người trên mặt đều là vui vẻ. Viên Thừa Đức thủ đi ra ngoài trước, quả nhiên một chiếc hàng vận xe van đứng ở vườn trái cây bên ngoài. Một người tuổi còn trẻ chàng trai, một hơn 40 tuổi người trung niên đi từ trên xe xuống. Người trung niên nói chuyện. Là Viên gia vườn trái cây sao? Chúng ta là Thành Bảo khách sạn người. Viên Thừa Đức gật gật đầu. Vâng, trái cây đều hái được rồi. Có thể cân chuyển lên xe. Người trung niên gật gật đầu. Cân thì thôi. Chúng ta tin được các ngươi. Các ngươi trực tiếp chuyển lên xe đi. Sau đó các ngươi là muốn trường kỳ cho chúng ta cung hàng. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là sẽ không ở trọng lượng trên làm trò gì. Viên Thừa Đức gật gật đầu. Được rồi, vào lúc này, Viên Thư Minh, Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ, Lưu Tiểu Vân cũng đi ra. Nghe được nói nhường trực tiếp chuyển trái cây. Mấy người trở về đến vườn trái cây nhà lớn. Đem đã sắp xếp gọn túi quả táo, quả đào, bắt đầu hướng về trên xe chuyển. Một cái túi xếp vào 100 quả táo, hoặc là 100 quả đào. Chỉ cần chuyển trên 6 túi quả táo. 6 túi quả đào là được. Quả nho không thể ép. Là theo. Đè xuyến phân tán ra bày ra. Đưa lên xe khá là phiền toái. Viên Thư Kỳ, Lưu Tiểu Vân dùng rổ chứa quả nho. Hướng về trên xe vận. Mà mấy cái đại nam nhân. Đều là một người vác trên một túi quả táo hoặc là quả đào. Hướng về trên xe đưa. Rất nhanh. Quả táo, quả đào sẽ đưa tới xe. Các nam nhân bắt đầu hỗ trợ trang quả nho. Qua khoảng chừng 15 phút đồng hồ, rốt cục quyết định. Vừa lúc đó, nhìn thấy ba chiếc hàng vận xe van, dường như hồ lô xuyến như thế, mở ra vườn trái cây cửa. Tự nhiên là Khải Duyệt khách sạn, Shangri-La khách sạn, còn có Hoàng hậu khách sạn xe. Trong đó một chiếc xe hạ xuống một thấp vóc dáng người trẻ tuổi. Quay về Thành Bảo khách sạn mở xe van người trẻ tuổi liền gọi nói. Quân đen, các ngươi tới sớm a. Quân đen cười cười nói rằng. Đúng đấy, tiểu siêu, chúng ta đến sớm, không cần chờ, lập tức liền có thể đi trở về. Các ngươi còn muốn chờ một chút đây. Thấp vóc dáng tiểu siêu nói rằng. Hãy chờ xem, lần sau ta nhất định so với ngươi tới được càng sớm hơn. Quân đen nói rằng. Chúng ta đi xem, Thành Bảo khách sạn cùng xe đến người trung niên kia. Từ một cái túi bên trong lấy ra 90.000 nguyên tiền mặt. Viên sư phụ, người điểm điểm xem, nơi này là 90.000 nguyên. Viên Thừa Đức nhận lấy, đưa cho Lưu Tiểu Vân. Hắn mẹ, người điểm điểm, ta cho hạ xuống ba chiếc xe trang xa. Lưu Tiểu Vân gật gật đầu. Vào lúc này, đã không còn sớm. Trong thôn rất nhiều người cũng đã đứng dậy bắt đầu làm lụng. Rèn luyện, đi dạo ra, nhìn thấy sáng sớm trong thôn liền đến 4 chiếc xe van. Các thôn dân đều hiếu kỳ vây xem lại đây. Đợi đến thôn dân nghe nói là khách sạn 5 sao người đến Viên ra vườn trái cây kéo trái cây. Đều toát ra thần sắc hâm mộ. Có kẻ tò mò cùng kéo hoa quả tài xế hàn huyên vài câu. Biết rồi Viên ra hoa quả giá tiền. Càng là trợn mắt ngoác mồm. Đều không thể tin được. Rất nhanh. Cái khác ba quán rượu muốn hoa quả cũng đều vận chuyển lên xe. Chỗ rượu này tiệm cũng là rất thoải mái. Đều cho Viên Thừa Đức thanh toán 90.000 khối tiền hàng. Thu về đến chính là 36 vạn nguyên. Viên Thư Minh cả đời đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Nhìn trong tay mẫu thân túi dĩ nhiên thả 36 vạn nguyên. Viên Thư Minh vẫn ngất ngất ngây ngây. Cảm thấy thật giống đang nằm mơ như thế. Dù sao, nghe được là một chuyện. Thật khi thấy lại là một chuyện khác. Rất nhiều thôn dân nhìn Lưu Tiểu Vân trong tay trong túi tiền. Đều toát ra ước ao. Ánh mắt ghen tị. Ngư khẩu thôn bên trong nhiều người mấy đều không giàu có. Cũng không có người có tiền gì. Vì lẽ đó, đột nhiên nhìn thấy trong ngày thường. Bọn họ đều có chút không lọt mắt Viên ra dĩ nhiên trong chớp mắt một hồi có tiền. Tự nhiên ước ao người có. Đố kỵ người cũng có. Bắt đầu sinh một chút không lương tâm nhớ người cũng sẽ không thiếu. Thật là nhiều người ngó giáo giác. Muốn nhìn một chút Viên ra hoa quả vì sao lại bán trên như vậy giá tiền. Nhìn sau đó, cũng là bị chấn động đến. Không nghĩ tới Viên ra vườn trái cây. Hiện tại cùng tiên cảnh như thế. Trên cây ăn quả trái cây. Xem ra là tốt rồi ăn. Năm sau khách sạn kéo hoa quả bánh mì xe đi rồi. Mọi người về nhà cùng đi ăn điểm tâm. Suy nghĩ một chút. Viên Thừa Đức nhường Kỳ Huyền Quy. Du Du cũng trở về đi. Đồng thời ăn điểm tâm. Dù sao. Ban ngày. Coi như là có người muốn mấy chuyện xấu. Cũng là không thể. Mà Viên Thư Duật càng là yên tâm. Ở vườn trái cây bên trong nhưng là có hai cái kỳ gia quỷ tu đây. Điểm tâm cũng rất phong phú. Có cháo. Có bánh bao lớn. Có hai cái rau ngâm. Còn có hai cái thịt món ăn. Một là thịt hầm tai lợn. Ngày hôm qua liền mua. Một là trưng lạp xưởng. Mọi người ăn được hài lòng. Du Du ba con chó cũng là ăn được không ít thịt. Cũng hết sức hài lòng. Ăn cơm xong. Kỳ Huyền Quy mang theo Du Du trở về vườn trái cây. Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân bắt đầu xử lý nổi lên thịt hươu cùng áo choàng thịt. Vừa lúc đó, một chiếc xe nhỏ lái vào ngư khẩu thôn. Rất nhiều thôn dân đi tới vây xem. Muốn biết là ai ra xe, hoặc là tới tìm ai ra xe. Trên xe xuống một Âu phục thẳng tắp, tóc sắp xếp đến mức rất chỉnh tề nam tử. Nam tử khuôn mặt thanh tú. Vừa nhìn chính là lâu chức vị cao người. Nam tử xuống xe liền hỏi có hay không một hộ loại hoa quả Viên ra. Còn có Viên ra đi như thế nào? Lập tức có nhiệt tâm thôn dân dẫn nam tử hướng về Viên ra đi tới. Cách cửa lớn, thôn dân liền cao giọng kêu to nói. Thừa Đức, có người tìm đến ngươi. Viên Thừa Đức đi ra nhà bếp. Nhìn thấy Âu phục thẳng tắp nam tử. Trên mặt toát ra nghi hoặc. Nam tử lộ ra nụ cười, đưa lên một tấm danh thiếp, quay về Viên Thừa Đức nói rằng, Viên tiên sinh, ta là Thịnh Thế Nông Sản Hoa Hạ Quốc khu vực phía Tây Đại khu quản lý Trương Vinh Ninh. Đăng nhập, vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.